Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 346, toàn quân bị diệt. Chỉ nhìn thấy Jane Foster trên người tỏa ra vô tận ánh chớp. Không chỉ là siêu ba vị đặc công trợn mắt ngoác mồm, liền ngay cả đến từ Asgard Thor, chế tạo chuôi này búa Odin, vẫn là luân hồi giả họ Lưu luyện thể giả, thậm chí là Jane Foster bản thân đều trợn mắt ngoác mồm nhìn mình. Vô pháp tin tưởng, sao lại có thể như thế nhỉ? Loại này hoang đường sự tình làm sao có khả năng phát sinh đây? Đây chính là Asgard nhất kỹ thuật cao chế tạo Mjolnir. Ở không có Odin dưới sự cho phép, liền ngay cả Thor đều không có cách nào nhấc lên thần truy. Liền như thế bị nắm tại một quả địa cầu nhân loại bình thường tiểu cô nương trong tay rồi. Hơn 20 tuổi Jane Foster thất kinh. Thế nhưng Mjolnir nhưng không có đình chỉ. Chỉ nhìn thấy hắn tỏa ra điện quang chậm rãi ở Jane Foster trên người phác họa ra từng mảng áo giáp. Do Mjolnir bản thể ma lực xây dựng ra đến áo giáp chậm rãi ở nàng bên ngoài thân hình thành. Một cái ngân hụ hoàn xuất hiện tại tay trái của nàng. Nhưng mà cùng tho loại kia vảy bạc giáp so ra, nàng áo giáp liền thành một khối, cũng không bọc cánh tay của chính mình. Thậm chí trừ bỏ đai lưng cùng giáp váy bên ngoài, nàng ngực giáp cùng đai lưng ở giữa còn lộ ra tảng lớn lộ ra da rẻ đi ra. Nhìn qua cũng không có cái gì năng lực phòng ngự. Thế nhưng trên đầu nàng đã từ từ xuất hiện đỉnh đầu mũ giáp, đưa nàng đẹp đẽ khuôn mặt chậm rãi thâu tóm vào trong. Chỉ có nàng kia mái tóc dài ở mũ giáp phía sau bay loạn, dường như trích tiên dáng thế bình thường. Bất quá bây giờ có được Mjolnir Jane Foster cũng xác thực là có thể được gọi là trích tiên. Rốt cuộc Asgard người ở mấy ngàn năm trước liền tự xưng là thần. Theo Asgard đi đến trái đất, cao cao tại thượng thống trị trái đất rồi. Hiện tại Jane Foster sức mạnh cùng Thor cách biệt không có mấy. Tuy rằng thể chất lược yếu, thế nhưng là cũng đã có thể được xưng là Asgard thần. Ở búa thần lực ủng hộ, có thể cùng Odin đánh mấy hiệp luân hồi giả lưu dường như bóng chày bình thường bị đánh bay ra ngoài. Vào lúc này Odin đã phản ứng lại đây. Không ở lưu thủ, chỉ nhìn thấy hắn đem thần thương Gungnir biến thành một tia chớp. Sau đó chớp mắt tuột tay, vật lý thần thương chen lẫn ma pháp uy năng. Chớp mắt xuyên thấu giữa không trung không chỗ di động họ lưu luyện thể già. Nếu Odin đã từ bỏ theo trên người hắn thu được tình báo, như vậy tự nhiên cũng không cần lưu tính mạng hắn rồi. Ở thần thoại chúng một đòn có thể xóa đi một cái thành bang Gungnir xuyên thấu thân thể của hắn. Trong nháy mắt đem hắn nướng thành cho bụi. Khi hắn trở thành than cốc thi thể từ giữa không trung rơi xuống, Gungnir lúc này mới hóa thành một đạo ánh chớp Odin trong tay. Odin xác thực là ở đè lên sức mạnh của chính mình ở chiến đấu. Nếu không thì đừng nói nơi này, chu vi 10 dặm đều phải bị hắn chiến đấu dư âm cho hủy diệt hầu như không còn. Hắn kia mang theo lôi đình con mắt quét một vòng, cũng không có phát hiện vừa nãy mất tích vị pháp sư kia dấu vết. Biết vị pháp sư kia đã thần không biết quỷ không hay bị Ogurizin cùng Ancient One pháp sư lôi đi, hắn cũng liền không còn quan tâm. Vị pháp sư kia nếu như chân chính triển khai lên lời nói xác thực có thể đóng băng ngàn dặm, không có một ngọn cỏ. Thế nhưng rất đáng tiếc chính là Marvel thế giới chính là như thế không giảng đạo lý. Marvel pháp sư cùng người khác đánh nhau thời điểm là dùng nắm đấm cùng đao kiếm. Quỷ dị không gian năng lực càng thị phi phía ma pháp đại nghiêu vô pháp phát hiện. Cũng chính bởi vì vậy, đang sử dụng Eye of Agamotto sau, kia luân hồi giả pháp sư liền đúng là hoàn toàn biến mất ở tuyến thời gian này trên. Về phần bọn hắn lúc nào có thể đi ra, đại khái là một giây sau. Thế nhưng sau khi đi ra ở nơi nào, liền thật muốn nhìn Ogurizin bọn họ ở nơi nào đem hắn kéo vào đi rồi. Odin mang theo lôi đình ánh mắt nhìn chung quanh một vòng sau. Cuối cùng đặt ở Jane Foster trên người. Hắn thu hồi thần thương. Kẻ hủy diệt chiến giáp theo trên người hắn bóc ra một lần nữa đã biến thành một cái to lớn khôi ngô. Người máy, Odin thân hình xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. Hắn vóc người cũng không cao lớn khôi ngô. Thậm chí có thể nói so sánh Loki cùng thần sấm hai huynh đệ đều có chút nhỏ gầy. Thế nhưng chính là như thế một cái nhỏ gầy nam nhân đem cửu giới nhất thống. Bảo hộ được cửu giới không chịu đến cái khác vũ trụ sinh vật. Bá chủ đột kích gây rối. Có thể nói là trái đất có thể ăn sống yên ổn sinh sôi triển nhiều năm như vậy công thần rồi. Liền ngay cả Hydra cũng không biết trái đất đỉnh đầu còn có như thế một cái đại lão cha ở phía trên. Quản thì càng thêm khỏi nói siêu rồi. Hiện giai đoạn trái đất mạnh nhất cường giả cũng chính là cấp 4 Milton thôi. Có giáo sư ít đè lên quản đến còn rất nghe lời. Thế nhưng như là Odin loại cường giả cấp bậc này liền không phải kia một chuyện rồi. Siêu ba cái đặc công không dám thở mạnh một tiếng. Chỉ cần mình có thể sống đem tình báo mang về là tốt rồi. Chỉ có điều những ngoại tinh lai khách này đến cùng là cái gì lai lịch còn cũng không rõ ràng. Thò lai lịch bọn họ không tra được. Thế nhưng Jane Foster hồ sơ đã sớm rõ ràng ràng ở Coulson trong đầu rồi. Nói cách khác như là loại này siêu cấp vũ khí cùng siêu cấp sức mạnh là có thể bị nhân loại bình thường có sao? Nghĩ đến đây, Quách liền có chút trở nên hưng phấn. Nàng cùng Hawkeye, Black Widow đối diện một mắt, đều theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy ý nghĩ của đối phương. Ba người dựng thẳng lên lỗ tai đến, một chữ không rơi muốn đem chuyện nơi đây cùng tình báo nghe được rõ ràng ràng. Ngươi, vì sao? Odin vóc người không cao, thế nhưng khí thế lại như núi lớn. Đi từ từ vào Jane Foster, hắn có thể ung dung khóa chặt tho quyền hạn, thì càng thêm đừng nói cái gì sẽ sợ bị búa chỗ tự chủ lựa chọn Jane Foster rồi. Hắn để Jane Foster nội tâm áp lực cực kỳ to lớn. Tho vọt lên, nỗ lực bảo vệ Jane Foster. Người bình thường nếu như bị vừa nãy kia khối không khí bắn trúng e sợ phải đương trường tạ thế. Thế nhưng hắn lại cùng không có chuyện gì người đồng dạng. Bị đánh bay mười mấy mét sau lại vọt lên. Phụ thân, vân vân, nàng là của ta. Ạch, là bạn tốt của ta. Người không thể giết nàng. Odin nội tâm lườm một cái. Chính mình cái này con trai ngốc đến cùng đến ngu thành ra sao? Ở trong lòng hắn xem ra, hắn chính là cái kia một khi vũ khí tiết lộ ra ngoài nhất định phải giết người diệt khẩu bạo quân. Thần vương sao? Liền là hắn là, cũng phải trước tiên biết rõ cái này trái đất tiểu cô nương đến cùng bởi vì nguyên nhân gì có thể. Vung vẩy lên Mjolnir mới được. Hắn như thế hay, Odin làm sao dám đem thần vương vị trí giao cho hắn? Odin trầm mặt lườm hắn một cái. Trở về ngươi liền cho ta đi người lùn tinh, đúc lại ngươi Mjolnir. Hắn một mặt dấu chấm hỏi biểu tình còn không kết thúc. Odin liền ngẩng đầu gọi lên. Hai đồ, liền nhìn thấy từ trên trời giáng xuống một đạo cầu vồng tia sáng trong nháy mắt đem Tho thôn phệ. Tho há miệng đi, còn chưa kịp nói ra một câu, liền chớp mắt bị đưa đi. Lúc này, Odin cùng Jane Foster ở giữa liền cũng không còn những người khác cách chờ. Trực diện đối phương rồi. Người địa cầu, ngươi là làm thế nào chiếm được Mjolnir thừa nhận? Odin dùng lập lòe lôi đình con mắt nhìn Jane Foster. Mở miệng hỏi, ta không biết, Jane Foster đến hiện tại vẫn là một mặt vẻ mặt mờ mịt. Vẻ mặt của nàng chăn cụ ngăn trở. Thế nhưng trong giọng nói mờ mịt lại bị Odin nghe ra. Odin há miệng, đột nhiên phía sau một trận sức lôi kéo tới. Trong lòng hắn rất nhanh có quyết đoán. Mjolnir liền tạm thời trước tiên cho ngươi mượn. Người địa cầu, là một người tốt. Odin ý từ lâu xa mở miệng nói rằng. Sau đó trong nháy mắt biến mất ở Jane Foster trước mặt. Cùng hắn đồng thời biến mất.